U La Ma Đế, chương 128, Cửu Huyền Mẫu dễ dịch, góc truyện audio.com, một cái tốt vũ khí có thể để võ giả như hổ thêm cánh, thậm chí chiến lực gấp bội. Cửu Trọng Sơn chính là thần binh như vậy, 20 vạn cân nặng a, cái này một khi vung vẩy, lấy tốc độ đáng sợ ném ra đến, đừng nói bản thân nó còn là vô cùng sắc bén, dù chỉ là cồn khí cái kia lực sát thương cũng vô cùng khủng bố. Khó trách loại này cấp bậc linh khí cũng chỉ có một cái, như thế mật độ cao kim loại trên đời này có thể có bao nhiêu? Chỉ là đem chi chế tạo ra đến liền không đơn giản, huống chi còn muốn chế thành linh khí. Thang Vũ một bên lui, một bên thì là không thể che hết tham lam. Linh khí A chính là Liễu Sĩ Tuyên đều không có tư cách nắm giữ bảo vật. Người xem, Thạch Hạo bất quá là một bước dưỡng hồn, coi như bởi vì có cái này bảo khí, hắn thậm chí liền chính diện ngăn cản đều là không dám. Thạch sư đệ, ngươi đem cây đao này đưa cho ta, ta có thể thề, sau đó tuyệt sẽ không đụng ngươi một sợi lông. Hắn nói, Thạch Hạo cười nhạo, xem ra, ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng tình huống. Thạch Hạo, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một bước dưỡng hồn, mà ta lại là 3 tầng dưỡng hồn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào 4 tầng đi. Thang Vũ ngạo nghễ nói, nhưng bị Thạch Hạo mấy đao liên chạm cũng chỉ có thể oa oa kêu to lui lại. Cho nên, ngươi cho là ta không giết được ngươi. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười. Thang Vũ hừ một tiếng, ta như không tiếc một cái giá lớn, giết ngươi khách khí. Tỷ như, hắn liều mạng kề bên Thạch Hạo một đao, lại thuận thế tiến mạnh, lấy hắn nghiền ép cấp lực lượng, chẳng lẽ còn không thể đem Thạch Hạo oanh sát sao? Nguyên bản hắn không muốn như thế, dù sao còn muốn cướp đoạt Thạch Hạo trên người bí mật, đem người giết chết còn có thể tra hỏi ra cái gì đến. Nhưng bây giờ, linh khí đối với hắn dụ hoặc thực tế quá lớn, để hắn do dự chính là, hy sinh một cái cánh tay đi cản rốt cuộc vạch không có lời. Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Thang Vũ hô hấp thô trọng, hắn muốn làm ra một lựa chọn khó khăn. Chỉ là một lúc sau, hắn tự hạ định quyết tâm. Lại tiếp tục như thế, hắn chỉ có bị Thạch Hạo giết hỏng mất phần, cho nên, hắn nhất định phải tráng sĩ chặt tay, hy sinh hết một cái cánh tay đi cứng rắn chống đỡ Cửu Trọng Sơn, sau đó nhân cơ hội cướp công, đem Thạch Hạo oanh sát. Chỉ cần cho hắn cơ hội gần người, 3 tầng dưỡng hồn đỉnh phong còn giết không được một bước dưỡng hồn. Chết, hắn hét lớn một tiếng, muốn bắt cơ hội áp dụng kế hoạch. Thạch Hạo cười một tiếng, đã ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi. Hắn dùng sức ném một cái, xèo Cửu Trọng Sơn liền rời tay, hướng về Thang Vũ bắn tới. Đao như thế rời tách tay, phù văn lập tức ảm đạm xuống, cây đao này cũng lập tức khôi phục được 20 vạn cân phân lượng. Lần này kích xạ vốn là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn tới Thang Vũ trước mặt. Thang Vũ hoảng hốt vội vàng đưa tay đón đỡ. Nhưng là Cửu Trọng Sơn khôi phục được 20 vạn cân trọng lượng, lại thêm cao như vậy tốc độ, trong nháy mắt lực va đập lại có bao nhiêu a đáng sợ. Phốc một đạo máu tê bắn tung tóe, Thang Vũ hai cánh tay đồng thời sụp đổ, máu bắn tung tóe. Đây cũng không phải là cắt đứt mà là lực lượng kinh khủng va chạm, sinh sinh sụp đổ. Cửu Trọng Sơn căn bản ngừng cũng không ngừng, tiếp tục hướng về Thang Vũ kích xạ mà đi, tốc độ không giảm. Phốc, thân đao trực tiếp, góc truyện audio.com. Quán tiến vào Thang Vũ ngực, nặng nề lực lượng mang theo Thang Vũ bay lên, trọn vẹn hướng về sau trượt lui 10 trượng, cái này mới bành một cái, đính tại trên một tảng đá lớn, mũi đao không có đi qua. Đáng sợ như vậy xuyên qua lực dưới, dù là một đao kia đồng thời không có bắn trúng Thang Vũ trái tim, cũng sẽ đem trái tim của hắn sinh sinh đánh nổ. Lồng ngực của hắn đang ở đại lượng phun trào ra máu tươi, 4 chân còn tại dãy giụa lấy, nhưng ánh mắt đã là tối tăm. Ngươi thật là ác độc, hắn một bên phun dòng máu, vừa nói. Thạch Hạo lắc đầu, người đến ép hỏi bí mật của ta, chuyện về sau khẳng định còn muốn diệt khẩu, lại còn nói ta hung ác. Ha ha, người tam quan quá bất chính. Hắn đi qua, đem Cửu Trọng Sơn rút ra, phốc một chùm máu tươi lại phun, Thang Vũ thì là vô lực ngã rầm trên mặt đất, miễn cưỡng ngọ nguậy mấy lần, không cam lòng chết rồi. Thạch Hạo nhìn một chút thân đao, không dính một vệt máu, sáng loáng như nước. Thật sự là hảo đao. Thạch Hạo đem đao thu vào tiếp tục đi tới. Trong lòng của hắn đã có giác ngộ. Cùng Sở Khiếu Thiên nhất hệ là không chết không thôi, dù là không có bí tàng quan hệ, bọn hắn cũng phải vì đời sau của mình báo thù, cho nên, hắn không thể ngồi mà chờ chết, phải chủ động xuất kích. Bằng không thì lần một lần hai, đối phương sát thủ không ngừng, mình không thể phòng cả đời. Hơn nữa, để Thạch Hạo cứ như vậy xám xịt đào tẩu. Lấy hắn ngạo khí, đương nhiên không thể nào. Các ngươi muốn chiến, ta liền bồi các ngươi chiến. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tốt một lúc sau, hắn dừng ở một tòa rừng cây nhỏ phía trước. Đây chính là cố ý giấu giếm lên địa phương, hắn lẩm bẩm nói, một bên vươn tay, hướng về một gốc cây gỗ nhấn tới. Kết quả, rắn rắn chắc chắc, đổi lại một gốc đồng lại đồng dạng, còn là đồng dạng. Bất quá, 7 cây về sau, Thạch Hạo đưa tay lại theo, rõ ràng nhìn xem là một gốc cây, nhưng đè vào thời điểm, lại phát hiện là trống rỗng. Chính là chỗ này, Thạch Hạo cả người đều là dò xét đi vào, chỉ thấy tại cái này sắp xếp rừng cây phía sau hẳn là một cái lối nhỏ. Hắn lộ ra một vệt nụ cười, tâm bên trong thì là tràn đầy chờ mong, cái này bị che giấu rốt cuộc là thứ gì. Hắn đi vào, quay đầu xem, đường nối rất rõ ràng. Cái này chướng nhãn pháp thật đúng là lợi hại. Thạch Hạo theo đường nối đi thẳng tắp đi không sai biệt lắm 100 trượng, chỉ thấy phía trước nhiều một cái ao nhỏ, một mùi thơm cũng là xông vào mũi. Cửu huyền mẫu dễ dịch, Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức liền nhận ra được. Tại ao phía trên có một gốc cây già, nhưng không cao, liền bảy thước dáng vẻ, sợi rễ thì là thò vào ao bên trong, như là bàn long. Đồ tốt a, cửu huyền mẫu rễ cây sinh trưởng cực chậm, cách mỗi 100 năm mới có thể dài một vòng, mà ở trong quá trình này, rễ của nó sẽ bài tiết một loại linh dịch là luyện đan vô thượng bảo vật công hiệu nhiều hơn. Mà đem chi pha loãng, thì là thiên nhiên rất tốt tắm thuốc vật liệu. Hiển nhiên, cái thế lực này trước kia chính là lấy cửu huyền mẫu rễ dịch làm vì tắm thuốc đến ban thường đệ tử, bưng xem ai có thể linh quang lóe lên, phát hiện mê cung này trận khảo nghiệm dụng ý thực sự. Thật sự là nghiêu bức a, cầm bảo vật như vậy dùng để ban thường. Thạch Hạo đau lòng, nếu là có thể nhận được thuần túy mẫu căn dịch kia là quý giá vô cùng tài liệu luyện đan. Không quá, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ lại một chút, mẫu căn dịch vô cùng không tốt bảo tồn, cho hắn thì có ích lợi gì đâu này. Không đợi hắn lấy ra đi, khẳng định đã trải qua hỏng mất. Hiện tại cửu huyền mẫu rễ cây đâm vào trong ao, làm ra bảo đảm chất lượng tác dụng là cực kỳ thiên nhiên bảo tồn chi pháp. Nếu cầm không đi, vậy thì toàn bộ hấp thu, không một chút nào có thể lãng phí. Thạch Hạo ánh mắt lấp lánh, trực tiếp bước vào ao bên trong tu luyện lên bá thể thuật. Bây giờ còn chưa có đến lúc đó, hắn không cách nào vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Bất quá, luyện bá thể thuật cũng giống vậy, để thân thể hấp thu loại này linh dịch tuyệt đối chỗ tốt vô tận. Hắn trước tiên ở trong ao lộn một vòng, để làn da đầy đủ tiếp xúc linh dịch, sau đó mới bắt đầu luyện bá thể thuật, lập tức thân thể từng đợt nóng lên. Sảng khoái, cách chương.